Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5466, đưa sai động phòng tân nương, 50. Góc truyện audio.com. Trình đại thiếu nãi nãi chuẩn bị làm cái gì dạng? Vân Tiếu Liên hiện tại đối Kiều Tuyết Hề là không có cái gì ý nghĩ. Ngược lại có mấy phần đồng bệnh tương liên. Dù sao ánh mắt của các nàng phía trước đều có như vậy một chút không tốt lắm. Phía trước Kiều Tuyết Hề đi trường học tìm Tạ Vũ Văn. Đem đối phương của trách dừng lại. Điểm danh Tạ Vũ Văn giả thanh cao. Thân phận bây giờ liền cùng ngoại thất không sai biệt lắm. Có thể cho Ngư Thành Nguyên phối bọn họ tăng thể diện. Xem như là xả được cơn giận. Bởi vì chuyện kia, rất nhiều người đều không thế nào nhìn Kiều Tuyết Hề thân phận. Mỗi lần đi tham gia tụ hội, còn là có không ít người nguyện ý mang theo nàng chơi. Cảm thấy nàng thuận mắt không ít, đến mức Tạ Vũ Văn, bởi vì chuyện này thanh danh không sai biệt lắm là không có. Hiện nay là dựa vào trên người tài hoa, cùng với một đám ngốc nghếch người ủng hộ chống đỡ, rất nhiều được tư tưởng mới xung kích người. Cơ bản đều là công kích Kiều Tuyết Hề cứng nhắc, phong kiến, tử thủ không có tình yêu hôn nhân, giống như trông coi một tòa phần mộ. Kiều Tuyết Hề phát hiện Vân Tiếu Liên thái độ so với lần trước lúc gặp mặt tốt hơn không ít. Cũng yên tâm liếc nhìn hình vẽ, chọn lựa mình thích, không thể không thừa nhận. Vân Tiếu Liên tay nghề xác thực tốt, Vân Tiếu Liên hôm nay rất thức thời, không có nâng liên quan tới Trình Tử Phong bất luận một chữ nào. Cái này để vừa bắt đầu có chút bận tâm Kiều Tuyết Hề thở dài một hơi. Hiện tại ra ngoài, nàng sợ nhất chính là chủ đề dẫn tới trên người mình cùng Trình Tử Phong trên thân. Liên quan tới Trình Tử Phong chủ đề, nàng là thật không muốn nói quá nhiều. Cũng như Tạ Vũ Văn nói, nàng cùng Trình Tử Phong ở giữa tình cảm đã biến thành một tòa phần mộ. Không có, lão đại, hiện tại chúng ta đã không phải là lúc trước. Ngươi muốn nhìn điện ảnh liền vào xem a, liền tính chúng ta không có nhìn. Cũng sẽ không oán hận ngươi. Ngươi đi một mình xem đi. Dù sao chúng ta không có lớn như vậy điện ảnh nghiện. Lão đại vất vả lâu như vậy. Mỗi ngày nhìn một trận điện ảnh thì thế nào? Diêm Thanh tiểu đệ là cảm thấy. Diêm Thanh rất muốn nhìn điện ảnh. Mới có thể hàng ngày thủ tại chỗ này. Không biết vì cái gì. Lão đại lại không đi vào. Diêm Thanh tựa vào bên tường nhìn xung quanh, đã thật lâu, tặng hắn đại lễ nữ nhân còn là không có xuất hiện. Giống như phía trước sự kiện kia liền không có phát sinh đồng dạng. Tặng hắn như thế to con lễ vật, hắn đều không có thật tốt cảm tạ qua, nàng về sau cũng sẽ không tới rồi sao? Trình gia gia Trình Tử Phong cái kia việc sự tình, không biết cái kia ngả ra đất nghỉ sẽ có hay không ý khác. Các ngươi an bài chút người cho ta nhìn chằm chằm Trình Tử Tiêu. Lão đại, Trình gia gần nhất đều rất ngoan, đúng hạn giao nộp lộ phí, để ngươi nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Diêm Thanh gõ xuống tiểu đệ đầu, nhanh đi, trong đó một tiểu đệ nhỏ giọng thầm thì, lão đại không vào xem điện ảnh, có phải hay không chúng ta tại, hắn thật xin lỗi, chúng ta tránh xa một chút. Nói không chừng lão đại liền vào xem, nói đúng, vậy chúng ta đi, lão đại bên này cũng không có vấn đề. Diêm Thanh nhìn xem hắn đám kia tiểu đệ lén lén lút lút tiến vào đường tắt. Cũng không để ý ý tứ. Không bao lâu, Đường Quả cùng Kiều Tuyết Hề ngồi xe kéo đi qua rạp chiếu phim. Xa xa nàng liền phát hiện Diêm Thanh tựa vào bên tường rất nhàm chán. Hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng. Ngươi đi về trước, ta có một số việc. Kiều Tuyết Hề không hỏi nhiều. Chỉ ứng tiếng tốt, Đường Quả đã bồi nàng hơn nửa ngày. Đưa mắt nhìn Kiều Tuyết Hề rời đi. Đường Quả xuống xe kéo. Hướng trong rạp chiếu bóng đi đến. Lúc này, Diêm Thanh âm thanh truyền đến bên tai nàng. Lần trước lễ vật, cảm ơn, chờ Đường Quả đi vào không lâu. Hắn mới đi vào, lại tới bên người nàng chỗ ngồi xuống. Rất lớn một ân tình, ta biết nói cảm ơn cũng không trả nổi. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.